Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 101 thì khi mà đến nói chuyện với Thẩm Thanh Lan thì Thẩm Quân Trạch đã có một hành động là đẩy Thẩm Thanh Lan, nhưng không biết trong bụng cô đang mang đứa cháu của cả hai nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Và liệu thì Thẩm Thanh Lan có giữ được đứa con này hay không? Và Thẩm Quân Trạch sẽ bị trừng phạt gì? Thì chúng ta hãy cùng với Minh Giang đến với tập 102 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Tại quân khu bộ đội tiên phong, Phó Hành Dịch vừa trở về đã bị lãnh đạo gọi đến phòng làm việc. Lãnh đạo lạnh mặt, Phó Hành Dịch đã đi vào cả buổi mà anh ta vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, nên anh cũng chỉ im lặng đứng đó. Bầu không khí trong phòng làm việc càng ngày càng lạnh, cơn giận của lãnh đạo cũng càng ngày càng dữ dội hơn. Đến cuối cùng anh ta dứt khoát đập tay thật mạnh xuống bàn, tức giận nhìn anh chằm chằm. Phó Hành Dịch, bây giờ rốt cuộc trong mắt cậu có còn kỷ cương quân đội không hả? Trách nhiệm quân nhân của cậu có bị cho cắn chết rồi đúng không? Chứ lịch sự cho phép đã tự ý rời khỏi quân đội, dù cậu có bị ghi lỗi cũng không quá đáng. Phó Hành Dịch không nắm một lời, để mặt lãnh đạo xả giận. Lãnh đạo thấy vậy, cơn thịnh nộ trong lòng chẳng những không bớt, mà ngược lại càng căng thêm. Phó Hành Dịch, rốt cuộc cậu có đang nghe tôi nói không? Lắng nghe lãnh đạo dạy bảo, Phó Hành Dịch đưa tay lên, cung kính chào theo nghi thức quân đội. Nếu đôi này là người cái thì chưa chắc đã dám mắng Phó Hành Dịch như thế. Suy cho cùng, quân hàm của anh cũng đã khá cao, lại là người rất có năng lực. Dù là người có chức vụ có cao hơn anh cũng phải ăn nói rất khách sáo. Nhưng vì lãnh đạo này lại khác, Phó Hành Dịch là do chính anh ta chọn từ quân đội vào, còn ở dưới trướng của anh ta. Có thể nói Phó Hành Dịch là do một tay anh ta đào tạo. Ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì hai người còn là anh em từng vào sinh ra tử cùng nhau, tình cảm hơn hẳn của những người khác. Tôi thấy hiện giờ trong mắt của cậu chỉ có vợ cậu thôi, có còn để người lãnh đạo này là tối đây vào mắt đâu. Phó Hành Dịch, trở về viết bản kiểm điểm 10.000 chữ cho tôi. Lãnh đạo cười nhạo. Rõ. Phó Hành Dịch không hề cãi lại, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Tuy quân hàm của anh cao hơn vị lãnh đạo này, nhưng nếu tính theo chức vụ thì lãnh đạo vẫn là lãnh đạo của anh. Thấy Phó Hành Dịch đã nhận phạt, cơn giận trong lòng lãnh đạo cũng giảm đi một chút. Sức khỏe của vợ cậu thế nào rồi? Đã ổn định rồi ạ. Lãnh đạo thở dài. Hành Dật, cậu luôn là một người thận trọng, nhưng hành vi lần này của cậu là hoàn toàn sai. Cấp trên đến kiểm tra mà cậu lại tự ý rời khỏi quân đội ngay trước mặt cấp trên. Phạt cậu viết kiểm điểm đó là hình phạt nhẹ nhất rồi. Tôi đã đưa ra thông báo cho quân đội, hy vọng cậu có thể hiểu được. Tôi hiểu, cho dù quân đội có ra quyết định thế nào, tôi cũng sẽ hiểu và chấp nhận. Vẻ mặt Phó Hành Dật vẫn không thay đổi. Từ giờ phút trở đi, rời khỏi quân đội, anh đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất, cũng đã nghĩ đến lần này rời khỏi cũng sẽ không trở lại được nữa. Nhưng khoảnh khắc đó, Thẩm Thanh Lan và con có vị trí cao hơn ở trong lòng anh buộc phải rời đi. Chỉ bị phê bình công khai và viết điểm kiểm điểm thật sự đã là hình phạt nhẹ nhất đối với Phó Hành Dật rồi. Không cần nói thì anh cũng biết là có liên quan đến lãnh đạo. Lãnh đạo, lần này cảm ơn anh. Lãnh đạo, lần này cảm ơn anh. Lãnh đạo hừ một tiếng. Đừng cảm ơn vội, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nếu còn có lần sau thì ngay cả tôi cũng không giúp được cậu đâu. Phó Hành Dật, cậu phải luôn luôn nhớ kỹ, cậu là một quân nhân. Rõ. Lãnh đạo thấy Phó Hành Dật lại là đau đầu nên phất tay một cái. Ra ngoài đi. Ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo, Phó Hành Dật liền gặp đám người một liên thành đang chờ bên ngoài. Thấy anh đi ra, cả đám liền tiến tới là đón. Đội trưởng, lãnh đạo nói sao rồi? Phó Hành Dật nhìn lướt qua bọn họ, lạnh lùng hỏi. Tất cả đều rảnh lắm sao? Mạnh Lương cười ha hả. Đâu có, bọn em chỉ đến xem đội trưởng có ổn không thôi. Bây giờ biết rồi, bọn em đi ngang đây. Nói xong anh ta liền kéo Tiền Phi chuồn đi, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa, để lại một mình một liên thành đối mặt với Pháo Hành Dật, cái tên còn lạnh hơn cả tảng băng trôi. Pháo Hành Dật nhìn một liên thành chằm chằm rồi hỏi. Còn có việc gì? Da đầu của một liên thành tê rần. Không ạ, chỉ muốn hỏi đội trưởng có muốn cùng đến căng tin ăn hay không thôi. Không cần. Phó Hành Dịch đi mấy bước rồi dừng lại. Mang về cho tôi 2 cái bánh bao đi. Rõ. Phó Hành Dịch trở về phòng làm việc, mở máy vi tính ra, bắt đầu viết kiểm điểm. Trước giờ toàn là anh phạt người khác viết thứ này, bây giờ đến lượt mình anh mới phát hiện thì ra viết kiểm điểm lại là một việc khó khăn như thế. Lúc một liên thành trở lại, Phó Hành Dịch vẫn đang cắm đầu gõ bàn phím, nhăn mặt nhíu mày. Một liên thành đi đến cạnh Phó Hành Dịch, nhìn lướt qua màn hình rồi lập tức dời mắt. Đội trưởng bị bêu xấu, tốt nhất là không nên nhìn. Đội trưởng, ăn cơm trước đi. Một liên thành mang 2 phần cơm về, 1 phần cho mình. Lúc đang ăn cơm, anh bỗng nhiên nói. Đội trưởng, gần đây nhận được tin của Kim. Có người nói Kim và người của KA đã xảy ra mâu thuẫn. Hiện giờ thủ lĩnh của KA đã tuyên bố không đội trời chung với Kim.

Chuông cửa reo làm Kim Ân Hy giật mình. Chuyện cô ở đây, trừ mấy người bạn thì không ai biết cả. Bình thường cũng chẳng ai tìm cô. Bây giờ ngoài Thẩm Thanh Lan ra, những người khác đều không có ở thủ đô. Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không tìm cô. Nghe một lát, Kim Ân Hy lấy vũ khí ở dưới gối ra, lên nòng, nắm chặt trong tay, rồi chậm rãi tiến về phía cửa. Nhìn qua mắt mèo, thì ra người ngoài cửa là Daniel. Kim Ân Hy nhúng mày, vội vàng về phòng cất đồ rồi mới ra mở cửa. Sao biết tôi ở đây? Daniel thấy cô đột nhiên không biết nói gì, đành phải tìm cái cớ tẻ nhạt. Là Thanh Lan nói cho tôi biết, nghe nói cô sắp lên nước giác. Vừa nghe vậy, Kim Ân Hy đã biết ngay Daniel bị Thẩm Thanh Lan trêu trọc, nên cũng không giải thích mà còn gật đầu. Vài ngày nữa đi rồi. Vậy còn quay lại không? Daniel chờ mong hỏi. Ánh mắt Kim Ân Hy lóe lên, cứ như hiểu ra điều gì đó, nổi lên hứng trêu chọc anh. Anh mong tôi quay lại sao? Bình thường Daniel là người rất biết ăn nói, nhưng bị Kim Ân Hy hỏi vậy thì cứng người, ánh mắt tránh né cô. Chúng ta là bạn, dĩ nhiên tôi mong cô rảnh rỗi thì về chơi rồi. Kim Ân Hy ồ một tiếng, âm cuối kéo dài. À, thì ra chỉ là bạn bè, cũng chưa biết thế nào được, con người tối trời sinh thích tự do tự tại, có thể sẽ quay lại, cũng có thể trong lúc du lịch vòng quanh thế giới, tìm được nơi nào đó, ưng ý thì ở lại đây luôn. Vẻ mặt Daniel lại ảm đạm hẳn. Cô muốn đi du lịch vòng quanh thế giới à? À, lúc trước tới đây là vì có Thanh Lan, hơn nữa tôi cũng chưa từng tới Z, lần này đến rồi thấy Thanh Lan hạnh phúc, tôi cũng yên tâm, dĩ nhiên phải tiếp tục hành trình. Kim Ân Hy nửa thật nửa giả nói, nhưng vì Daniel vậy mà càng tin hơn. Anh hơi hụt hẫng, nụ cười cũng gượng gạo. Hôm nay tôi mời cô ăn cơm nhé, coi như tiễn cô. Được, Kim Ân Hy đồng ý. Thế anh tin thật thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói với anh chuyện này chỉ là đùa. Ăn cơm xong, Daniel cũng không đưa Kim Ân Hy về mà đề nghị lên ba chơi. Kim Ân Hy không có ý kiến, thế là bọn họ tới mị sắc. Kim Ân Hy kéo Daniel vào sàn nhảy. Tôi không biết nhảy. Daniel la lên, nhưng tiếng nhạc quá lớn, Kim Ân Hy không nghe rõ. Anh nói gì? Daniel nói lại lần nữa, Kim Ân Hy nhón chân lên bên tay anh nói. Không sao, tôi dạy anh. Cô kéo tay Daniel vào nhảy. Daniel biết khiêu vũ nhưng đây là lần đầu nhảy nhạc sàn. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Kim Ân Hy, anh đột nhiên ôm lấy eo cô, cúi đầu nói bên tay. Có thể đừng đi không, ở lại đi. Kim Ân Hy hơi giật mình nhìn anh, Daniel nhìn cô chăm chú. Bên tai là tiếng nhạc ồn ào, mấy đôi nam nữ điên cuồng uốn éo bên cạnh, nhưng tất cả hóa hư không trong mắt Daniel. Lúc này trước mắt anh chỉ thấy mỗi Kim Ân Hy. Kim Ân Hy, tôi thích em, có thể đừng đi, ở lại làm bạn gái tôi không? Cả thế giới như đột nhiên tĩnh lặng, Kim Ân Hy ngạc nhiên nhìn Daniel mấp máy môi. Daniel nói rồi hồi hộp nhìn Kim Ân Hy, thấy cô không trả lời thì lòng chùng xuống, tia sáng trong mắt cũng biến mất. Kim Ân Hy kéo tay Daniel lại, dẫn anh ra khỏi sàn nhảy rồi đi quầy bar tới hành lang. Cô ép Daniel trên tường, rõ ràng thấp hơn anh ta gần một cái đầu, lại còn có gương mặt loli, nhưng nhìn lại tình huống bây giờ hình như anh mới là người bị ép buộc. Daniel, anh vừa nói cái gì? Ban nãy Daniel quả thật có can đảm nói ra, nhưng bắt lặp lại thì anh không nói được. Kim Ân Hy bình tĩnh hỏi anh. Ban nãy anh nói anh thích tôi, có thật không? Tay cô chống hai bên người Daniel, vây anh ở giữa mình và tường. Daniel chớp chớp mắt, không dám nhìn thẳng Kim Ân Hy. Kim Ân Hy chờ một lát, thấy anh không nói gì thì nhún vai. Được rồi, coi như tôi hiểu lầm, xin lỗi. Đang xoay người, Daniel liền kéo tay cô lại. Kim Ân Hy, tôi thật sự thích em. Kim Ân Hy đứng lại nhìn anh. Anh nên biết tôi không phải người bình thường. Daniel gật đầu. Từ đêm mưa thấy Kim Ân Hy cả người toàn máu, anh đã biết nhất định thân phận của cô không hề đơn giản. Anh muốn ở bên tôi? Kim Ân Hy hỏi. Daniel gật đầu. Anh không sợ mình sẽ gặp phiền phức sao? Daniel cười khẽ. Nếu sợ thì tôi đã không thổ lộ với em. Kim Ân Hy, em có muốn ở bên tôi không? Kim Ân Hy định trả lời lại thì liếc thấy một bóng người, ánh mắt liền khựng lại, đột nhiên đẩy tay Daniel ra. Chuyện này hôm khác nói, hôm nay tôi có việc, anh về trước đi. Nói xong, Kim Ân Hy liền chạy đi, Daniel đuổi theo, nhưng mới theo vài bước đã mất dấu cô. Kim Ân Hy nhìn thấy Hứa Nặc, nhưng đuổi theo lại không thấy đâu. Cô tức giận dậm chân, tìm xung quanh hai vòng mà vẫn không thấy, đành phải quay về quầy bar tìm Daniel. Daniel đang ngẩn ngơ, vừa thấy Kim Ân Hy về thì mắt liền sáng lên, đi tới. Có chuyện gì sao? Kim Ân Hy lắc đầu. Không có gì, lúc này thấy một người bạn. Nhưng nhìn nhầm thôi. Daniel không để ý, chỉ yên lặng nhìn cô. Em còn chưa trả lời tôi chuyện ban nãy. Kim Ân Hy khó hiểu nhìn anh, sau đó mới nhớ ra chuyện mình đã quên, cười hiếp mắt nhìn Daniel. Thật sự muốn bên tôi à?

Kim phu nhân không hề do dự nói, tôi không biết hắn là ai, nhưng tôi đoán là Ryan. Cậu đừng quên lần trước cậu trả thù Ryan, suýt thì lấy mạng của hắn, cậu làm hắn mất đi phụ tá đắc lực, người ta bỏ tiền muốn trả thù cậu cũng là điều dễ hiểu. Tên khốn đó muốn hại chết tôi sao? Để xem tôi xử lý hắn thế nào. Tôi muốn cũng muốn xem thử là mạng tôi dài hay mạng hắn lớn. Nói rồi, Kim liền cúp điện thoại. Các bạn thân mến, như vậy là tập 102 cũng đã khép lại rồi. Thật may mắn khi mà đứa bé trong bụng Thẩm Thanh Lan không bị vấn đề gì. Và cũng đồng thời trong tập 102 này thì Phó Hành Dật đã bỏ quân khu để về nhà thăm Thẩm Thanh Lan và bị cấp trên chỉ trích. Và cũng đồng thời trong tập 102 này thì một cặp đôi mới đã chớm nở, đó là cặp đôi Kim Ân Hy và Daniel. Và liệu sẽ còn những tình tiết bất ngờ gì đang chờ đón tất cả chúng ta thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.